Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1283. Chương 1283. Đệ nhị hồi thần hoàn. Hỏa ca, tự nhiên là khống hỏa. Trong chớp nhoáng này, hắn mặt biến đỏ bừng. Thất khiếu bên trong giống như đều tại ra bên ngoài bốc lửa khí. Trong mồm phun ra ngoài lửa, càng là nóng rực chưa hẳn, màu đỏ ngọn lửa, thẳng đến Lâm Thành Phi bộ mặt, một lời không hợp thì phun lửa, mà Tiểu Thủy cũng không có nhàn rỗi, vẫy tay một cái, trong ngón tay xông tới năm đầu rắn nước, quanh co khúc khuỷu, cấp tốc vô cùng hướng về phía Lâm Thành Phi cái cổ quấn tới. Nước này rắn mặc dù là từ làm bằng nước thành, nhưng lại cực cứng cỏi. Nếu quả thật bị cuốn lấy, chỉ sợ đợi không bao lâu nhi liền phải ngạt thở mà chết. Tiểu Kim cũng xuất thủ, hắn thân thủ trực tiếp tại trên đầu mình nắm, vô số cây tóc bị hắn lấy xuống, hắn hướng trên trời quăng ra, những thứ này tóc thì biến thành vô số nhỏ bé lại bén nhọn kim nhọn. Lít nha lít nhít, như là như điểm giống như, thẳng đến Lâm Thành Phi mà đến. Ba người một cùng ra tay, một hỏa, một nước, một trận, theo ba cái hoàn toàn khác biệt góc độ mà đến. Về phần bọn hắn sau lưng những người kia, thì là lạnh như băng nhìn lấy đây hết thảy, cũng không có lập tức nhúng tay. Sát khí tràn trề, thề phải nhất kích tất sát. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày, ba người này thể nội không có chút nào chân khí. Vì cái gì có thể vận dụng tu đạo người mới có được lực lượng? Hắn nhìn ra, những cái kia tụ long ở chung quanh người khác, đều là ăn hồi thần hoàn, mà thân thể lớn biến. Thế nhưng là, cái này ba cái, lại là không có chân khí, nhưng lại có thể dùng ra loại này tại tu đạo giới cũng coi là cao thâm thuật pháp. Hiện tại thời gian cấp bách, Lâm Thành Phi cũng không có nhiều ra tư tác cơ hội. Hắn một tay lôi kéo Khương Sơ Kiến, thân thể trong lúc đó hướng lên sông lên, người đã xuất hiện tại giữa không trung, vốn cho rằng dạng này có thể né tránh ba người này công kích. Lại không nghĩ rằng, mặc kệ là hỏa ca phun ra hỏa long, vẫn là tiểu thủy rắn nước, lại hoặc là tiểu kim vô số cây châm nhỏ, cũng đều đi theo rẽ ngoặt. Đuổi theo Lâm Thành Phi chạy đến bên trên bầu trời. Âm hồn bất tán, Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng, hung hăng một chân hướng phía dưới dẫm mạnh, chân khí bốn phía mà ra. Không chỉ có tại Lâm Thành Phi bên người hình thành một cái chân khí cương khí, càng là vọt thẳng lấy cái kia ba loại công kích nghênh đón. Phanh, chân khí hỏa long châm nhỏ rán nước đụng vào nhau. Cái này ba chồng đồ vật nhất thời tan thành mây khói, đồng thời còn thẳng hướng mà xuống, trong chớp mắt đi vào ba người bên cạnh. Ba người biến sắc, thân thể cấp tốc hướng về sau triệt hồi, bất quá tốc độ bọn họ lại nhanh, lại cái nào so ra mà vượt thấu thể mà ra chân khí. Chân khí trùng điệp đụng tại ba người bọn họ trên thân. Tiểu Thủy cái thứ nhất không chịu nổi, kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân hình nhất động, mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất, nàng cả người biến thành một bãi nhỏ nước, chân khí theo trên nước gào thét mà qua, sau đó, nàng thân hình mới dần hiện ra đến, che ngực, vù vù thở hổn hển, ngẩng đầu, kinh hãi nhìn lấy ở trên bầu trời nổi lơ lửng Lâm Thành Phi. Hỏa ca cùng Tiểu Kim thì không có nàng vận may như thế này. Trực tiếp bị bành trướng như hải chân khí đánh thất linh bát lạc. Thất khiếu chảy máu, đầu một choáng, kém chút ngất đi. Một lần giao phong, bọn họ đã bản thân bị trọng thương. Không hổ là Lâm thần y, lợi hại. Hỏa ca cắn răng đứng đấy thân thể, trầm giọng nói ra. Lâm Thành Phi cúi đầu, mặt không biểu tình nhìn lấy hắn, hỏi, các ngươi là tu đạo người? Hỏa ca lắc đầu, không phải, cũng là ăn hồi thần hoàn. Lâm Thành Phi lại hỏi, không tệ, Hỏa ca gật đầu nói, hôm nay chúng ta thí thần tiểu đội, coi như toàn quân bị diệt, cũng tuyệt đối sẽ muốn tính mệnh của ngươi. Thật sao? Lâm Thành Phi cười ha ha, từ chối cho ý kiến, giết ta chuyện, đợi lát nữa lại nói, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hỏa ca nói ra, hai người bọn họ, hỏa ca là cố ý trì hoãn thời gian, muốn nhiều nghỉ một lát tốt khôi phục thương thế. Lâm Thành Phi thì là muốn biết thân thể bọn họ bí mật. Vừa mới bắt đầu thời điểm không nói lời nào, lúc này trò chuyện ngược lại là có chút thoải mái, ăn nhịp với nhau. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, theo ta được biết, hồi thần hoàn chỉ có thể cải biến thân thể gen, khiến người ta biến so mãnh thú còn cường tráng hơn mà thôi. Nhưng là cũng sẽ không đem người cải biến thành các ngươi bộ dáng này. Cũng là, giống các ngươi dạng này, có thể khống chế lửa cùng nước, cũng hoặc là kim, cũng hoặc là nói, chính các ngươi cũng là lửa cũng là nước. Cái này sao? Hỏa ca đồng dạng mỉm cười. Rất đơn giản, hồi thần hoàn cũng không phải là chỉ có một loại. Người trước kia nhìn thấy, chỉ là cải biến thân thể người, là đời thứ nhất, cũng là bình thường nhất. Mà chúng ta, phục dụng là đời thứ hai hồi thần hoàn, có thể để cho chúng ta có một ít đặc thù năng lực. Giống như là, siêu năng lực một dạng. Đúng, siêu năng lực, ngươi có thể hiểu như vậy. Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hai mắt như đuốc, nhìn trên mặt đất ba người. Qua một lát, hắn mới giật mình, nguyên lai, những người này thân thể đã cải biến, cùng trong không khí thủy linh khí hoặc là hỏa linh khí hết sức thân cận. Cho nên, có thể một chút khống chế thủy hỏa, cái này cùng tu đạo người tu luyện chân khí, sau đó dùng chân khí khống chế thế gian vạn vật cách làm khác biệt. Bọn họ rất đơn giản bạo lực, thật có thể nói là dị năng giả. Nếu quả thật có dạng này hồi thần hoàn, có thể khai phát người tiềm năng, khiến người ta nắm giữ đặc dị công năng, vậy thì thật là có thể xưng là thần dược a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là loại thuốc này không có tác dụng phụ. Nếu như có nhân loại không thể chịu đựng được tác dụng phụ, như vậy lại thần dược, cũng bất quá là cá biệt người có quyết tâm khống chế người khác công cụ. Hỏi xong sao? Hỏa ca hỏi. Hỏi xong, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Như vậy, ngươi làm tốt đi chết chuẩn bị sao? Hỏa ca lại hỏi. Lâm Thành Phi lắc đầu. Thật có lỗi, ta còn không có dạng này chuẩn bị, cho nên chỉ có thể để các ngươi đi chết. Ha ha, sao còn muốn nhìn xem ngươi có hay không có năng lực như thế? Hỏa ca cười lạnh một tiếng. Thật sự cho rằng ngươi ở trên trời, chúng ta liền lấy ngươi không có cách nào. Nói xong, hắn đối với cái kia chừng 100 cái phạt thần tiểu đội thành viên vung tay lên. Lên cho ta. Lâm Thành Phi bây giờ cách mặt đất có chừng 30 mét khoảng cách. Quan sát phía dưới đám người này, hắn ngược lại muốn nhìn xem những người này có thể làm cái gì. Cái kia chừng 100 người, nghe được hỏa ca mệnh lệnh về sau, cùng một chỗ nâng lên ống tay áo, hướng về phía Lâm Thành Phi dương lên. Siêu siêu siêu, vô số hiện ra màu xanh thăm thẳm mũi tên nhỏ hướng bọn họ chỗ cổ tay bay ra, thẳng đến Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến mà đi. Cổ tay trúng tên, tiễn vẫn là độc tiễn. Cái kia màu xanh thăm thẳm mũi tên nhỏ, vừa nhìn liền biết là dính có kịch độc, vừa chạm vào tức tử. Hơn 100 người đồng thời lấy tay cổ tay ám khí phát xạ, mà lại phát xạ còn không chỉ là một chi tiếp một chi, lít nhà lít nhít độc tiễn, lấy so viên đạn còn nhanh chóng hơn độ, chớp mắt liền đến Lâm Thành Phi trước mặt. Cẩn thận! Lâm Thành Phi thấp giọng quát một câu, đừng để độc tiễn dính vào người, không cần phải để ý đến ta. Khương Sơ Kiến cười nói, ngươi coi trọng ngươi chính mình liền tốt. Lâm Thành Phi gật gật đầu, thân thể đột nhiên cất cao, trong nháy mắt liền lên tới mấy ngàn mét độ cao, mà những cái kia độc tiễn, tại đi vào không trung 500 mét thời điểm, thì ào ào ào, toàn cũng bắt đầu rơi xuống, căn bản liền Lâm Thành Phi góc áo đều không đụng tới a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.